Chương 2056, 2314 thận trọng bên trong. Không có tiếng gió, không có tiếng sấm, một sát na này, cái này thế giới, là như thế an tĩnh. Hoàng Long chân nhân không thể tin nhìn Quảng Thành Tử, trong mắt, cũng là tràn đầy nghi hoặc. Quảng Thành Tử, ngươi nói cái gì cực kỳ hiển nhiên, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, chính mình sẽ nghe được, chuyện như vậy. Hắn lập tức biến mất có xưng hô đối phương thành đạo huynh, cũng không có xưng hô đối phương vì Quảng Thành Tử đạo huynh, mà là trực tiếp xưng hô đối phương tục danh. Điều này nói rõ lúc này, hắn tâm lý đối với Quảng Thành Tử thái độ. Hắn mới nói ra lời này, cũng cảm giác được ánh mắt mọi người, xoạt lập tức tập trung vào Hoàng Long chân nhân trên mặt. Hoàng Long chân nhân hoang mang không hiểu nhìn về phía bên cạnh mình đạo hữu, cái này phút chốc, hắn nhìn bọn họ thờ ơ mặt, phát giác những người này, là xa lạ như thế. Chân nhân, đây là sư phụ ý tứ. Quang Hoàn ăn đâu chữ nhìn Hoàng Long chân nhân, trong mắt không hề bận tâm nói. Cái gì điều này sao có thể sư tôn làm sao biết hạ đạt như vậy mệnh lệnh ta không tin, ta muốn đi tìm sư tôn, các ngươi không thể đổ thành. Hoàng Long chân nhân sắc mặt xấu xí, hắn ở nơi này những người này ở giữa tu vi thấp nhất, vì vậy, rất nhiều việc, hắn cũng không biết. Hắn cũng không tin tưởng, chính mình sư tôn, sau đó đạt đến như vậy mệnh lệnh. Ta đi tìm sư tôn tìm chứng cứ, các ngươi tuyệt đối không thể làm được bực này vô liêm sỉ sự tình. Hoàng Long chân nhân giống như là làm cái gì quyết tâm giống nhau, liền muốn xoay người ly khai. Hắn lại không có thể ly khai, bởi vì hắn chứng kiến, Quảng Thành Tử, đã tê xuất tới chính mình pháp khí phiên thiên ấn. Ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Long chân nhân nhìn phiên thiên ấn đối với cùng với chính mình, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hoàng Long chân nhân, sư tôn nói, nếu không phải nguyện ý làm chuyện này, tự xem như kẻ phản bội xử lý. Quảng Thành Tử thân sắc bình thản nói rằng, giống như là ở trước mặt cái này nhân loại, căn bản không phải chính mình sư đệ, mà là một cái tiệt giáo nhân. Ngươi dám giết ta? Hoàng Long chân nhân giật mình nhìn hắn. Trong mắt, đã không có phẫn nộ, chỉ có sâu đậm bi ai. Mắt thấy còn như vậy nói xong, song phương sẽ càng thêm xấu hổ. Thái Ất chân nhân thở dài một hơi, sau đó hướng về phía Hoàng Long chân nhân nói ra, chân nhân, ngươi đến hiện tại còn không hiểu chưa? Nếu như không làm như vậy, cái này một thành dân chúng tính mệnh, còn có thiên tử số mệnh, lớn như vậy nhân quả, như thế nào, có thể coi là ở tiệt giáo trên đầu chúng ta đã đắc tội đương kim thiên tử, làm sao còn có thể để hắn có cơ hội làm được bất lợi đối với chúng ta sự tình? Hoàng Long chân nhân. Nghe thanh âm này, ngẩn người, hắn mặc dù không thông minh, nhưng là vậy không phải một cái kẻ ngu si, nghe thấy được lời này, nơi nào còn có thể không phải minh bạch Thái Ất chân nhân ý tứ? Các ngươi, ngay từ đầu liền tính toán kỹ các ngươi, không phải hướng về phía cái này ác nhân đi, mà là nhằm vào lấy hoàng gia cùng thiên tử đi. Hắn thất thanh nói. Thái Ất chân nhân nhìn Hoàng Long chân nhân bộ dáng như vậy, trong lòng thở dài một hơi, thế nhưng ở nét mặt, hắn lại lãnh nhược băng sương một. Dạ, chuyện này, vốn là định xong, chỉ bất quá. Xích Tinh Tử đạo huynh bọn họ, đã phát xuống tới đạo quả lời thề, không thể động thủ. Chỉ có chúng ta tới động thủ, đây cũng là sư phụ ý tứ, nếu như chúng ta không động thủ. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Các người, lòng dạ thật là độc ác, như vậy tinh kế ta tiệt giáo môn đồ thì cũng thôi đi, chả thế nào dám hại đường kim thiên tử tính mệnh. Xiển giáo một đám kim tiên nhất tề biến sắc, sau đó, bọn họ đều nhìn về phía cái hướng kia, đã thấy đến, một người mặc đạo bào. Mặt có lộ vẻ giận dữ đạo nhân, đang xem lấy bọn họ. Ngươi là người phương nào? Lúc này, lại có người đang nơi đây, nhưng lại nghe được đối thoại này, bết bát hơn chính là, cái này nhân loại, lại còn là tiệt giáo. Hắn mặc dù không hiểu, thế nhưng trong lòng, cũng đã động sắc cơ. Ta là người như thế nào? Ta là Bích Du Cung Thông Thiên giáo chủ môn hạ đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Làm sao, chuyện cho tới bây giờ, bị ta nghe đi, chư vị, còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Dĩ nhiên là hắn Đa Bảo đạo nhân. Lúc này Xích Tinh Tử đã bất chấp đi suy nghĩ đối phương tại sao biết cái này cái thời điểm xuất hiện tại nơi đây, mà chính mình vẫn như cũ không hề có cảm giác, hắn chỉ biết, mình nhất định muốn giết đối phương. Hắn hướng cùng với chính mình bên người cả đám sử một cái ánh mắt, bây giờ, bọn họ xiển giáo thập nhị kim tiên đều ở đây bên, lẽ nào, vẫn không thể làm gì được đối phương một cái đoạt bảo đạo nhân hay sao? Đa Bảo đạo nhân giống như là nhìn không thấy động tác của bọn họ giống nhau. Chỉ là không ngừng cười nhạt, lại không nói nữa, trên thực tế, hắn cũng không cần hỏi lại cái gì, bởi vì sự tình, đã cực kỳ rõ ràng. Xiển giáo thập nhị kim tiên dục dịch, nhưng là lại bị Quảng Thành Tử một ánh mắt cho ngăn trở. Thiên Diêu đạo hữu, cũng mời ra đây. Hắn thốt ra lời này, xiển giáo còn lại kim tiên, đều là nhất tề biến sắc. Cái này Thiên Diêu đạo nhân, không phải vào lão sư pháp trận ở giữa, hóa thành cho bụi rồi sao? Quảng Thành Tử. Chả thế nào nói như vậy, chỉ có Đa Bảo đạo nhân vẫn là bình chân như vậy nhìn Quảng Thành Tử động tác. Hắn không nóng nảy, thực lực của hắn ở bên cạnh, hắn cảm giác mình không có có gì cần nóng nảy. Miễn là thánh nhân không ra, cái này cái trên thế giới, còn không có mấy người người có thể làm gì hắn. giống như là có một tiếng thở dài, từ thời thái cổ truyền đến một dạng, ở xiển giáo kim tiên dưới mí mắt, bọn họ chứng kiến, cái kia nguyên bản đã chết Lâm Thiên Diêu, rốt cuộc lại xuất hiện tại Đa Bảo đạo nhân bên người. Làm sao biết hắn rõ ràng vào trong trận xích tinh tử thấy như vậy một màn, là như thế không dám tin tưởng. Đây chính là lão sư bố trí tới trận pháp, hắn tại sao sẽ không sao đâu, điều này sao có thể, hắn lại không phải thánh nhân ngu xuẩn, nhân gia căn bản cũng không có tiến vào trong trận nhân gia đi vào, chỉ là nhất tôn đạo thân chỉ bất quá các ngươi nhìn không ra mà thôi. Quảng Thành Tử sắc mặt âm trầm giống giận một tiếng. Hắn mơ hồ đã xem hiểu trước mặt tình huống, trong lòng biết không hay. Không sai, đạo hữu không hổ là sâu nguyên thủy thiên tôn yêu thích, chỉ là, ta nhưng không biết, ngươi làm sao thấy được ta đi vào, chỉ là nhất tôn đạo thân Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, trong thần sắc mang theo vài phần trêu tức. Như không phải ngươi đi vào là đạo thân, chân thân đi viện bình, Đa Bảo đạo nhân, lại làm sao biết xuất hiện tại bên này.